Cửu Tinh Thiên Thần Quyết, chương 310, tiệc mời của yêu vương, 1, góc truyện audio.com. Diệp Thần nắm tay vịn ghế ngồi, trong lòng bàn tay không khỏi siết chặt. Những người này ở trong thế giới loài người, rõ ràng đều có thân phận, bọn họ che giấu cũng thật quá tốt, rõ ràng không có bất kỳ người phát hiện bọn họ là yêu thú hoặc là huyền thú. Vì cái gì những yêu thú, huyền thú này sẽ ẩn núp ở trong nhân loại, bọn họ có mục đích gì? Nghe Ali nói, yêu vương cùng yêu vương trong lúc đó, cũng có địa bàn, đều vì lợi ích sẽ phát sinh tranh đấu, thậm chí sẽ bộc phát chiến tranh mấy ngàn vạn yêu thú quyết đấu, không biết phía dưới những yêu thú huyền thú này, thuộc về một cổ thế lực nào. Diệp Thần nhắm mắt trầm tư, xem ra hắn xem thường thế giới này, quan hệ rắc rối phức tạp. Diệp Thần hiểu rõ, mình bây giờ là như thế nào cũng nghĩ không rõ ràng lắm, chỉ có một ngày nào đó, mình đứng ở độ cao nhất định, mới có thể biết được hết thảy. Phát hiện trong nhân loại tiềm ẩn rất nhiều yêu thú huyền thú, Diệp Thần so với lúc trước càng thêm cẩn thận, ở trước khi không có đủ thực lực quả quyết không thể lộ mình ra ngoài quá nhiều. Cuối cùng viên huyền sư cấp yêu đan này, bị một huyền sư cấp huyền thú dùng 7 vạn ngưng khí đan mua đi. 7 vạn ngưng khí đan thành giao làm đấu giá hội đạt đến một cái tiểu cao chiều, sau đấu giá gì đó, thì càng mắc đỉnh cấp tam phẩm linh bảo cũng lục tục xuất hiện. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền tới tiếng đập cửa đông đông đông. Mời đến, Hiên Giật Dược Tôn đáp, một bồi bàn đi đến, hướng bọn người Diệp Thần xoay người cúi đầu nói. Tôn kính khách quý quấy rầy, khách nhân ghế lô chí tôn số 9, để cho ta truyền tới một phong thiệp mời, xin hỏi cấp cho ai? Bồi bàn kia ngẩng đầu nhìn Hiên Giật Dược Tôn, Minh Vũ Đại Đế, hắn có chút mê mang, khách nhân ghế lô chí tôn số 9 cũng không nói tinh tường cấp cho ai, thời điểm hắn cầm thiệp mời đến đây, còn tưởng rằng ghế lô chí tôn số 2 chỉ có một người, không nghĩ tới trong rạp rõ ràng có nhiều người như vậy. Hiên Giật Dược Tôn cùng Minh Vũ Đại Đế nhất tề nhìn về phía Diệp Thần, trong bằng hữu bọn họ nhận thức đều không có đến cấp bậc kia, cái thiệp mời này nhất định là cho Diệp Thần. Cho ta đi, Diệp Thần đi qua từ trong tay bồi bàn tiếp nhận thiệp mời, hắn hơi có chút nghi hoặc là ai đưa qua cho mình một tấm thiệp mời. Thúc công Diệp Thương Huyền ngồi ở ghế lô chí tôn số 5, ở nơi này, hắn căn bản không có nhận thức người khác. Bồi bàn kia đem thiệp mời đưa cho Diệp Thần, liền cung kính xoay người lui xuống. Mặc dù Hiên Giật Dược Tôn cùng Minh Vũ Đại Đế có chút hiếu kỳ muốn xem thiệp mời nói những thứ gì, nhưng những chuyện này không phải là bọn hắn nên chú ý, hướng Diệp Thần nhìn nhìn, lực chú ý tiếp tục phóng về đấu giá hội. Diệp Thần cùng Ali liếc nhau một cái cầm thiệp mời, Diệp Thần nhíu mày, đem thiệp mời mở ra, chỉ thấy trên thiệp mời viết một ít văn tự cong cong uôn uôn éo éo, cái văn tự này Diệp Thần xem không hiểu, nhưng mà chỉ là xem xét như vậy, Diệp Thần liền nhận ra được đây là dùng thu ngữ viết. Thu ngữ, thiệp mời, trong lòng Diệp Thần siết chặt không biết vì cái gì, hắn nhớ tới ngày hôm qua từng có một tia hồn niệm yêu vương tiếp xúc như vậy, yêu vương kia một mực đều không có lại xuất hiện, chẳng lẽ hắn cũng đã phát hiện chỗ ở của mình. Diệp Thần cho Ali cùng Tiểu Dực đi tới góc, Ali, trên này viết cái gì? Diệp Thần mở miệng hỏi, một đôi chân trước của Ali bưng lấy, góc truyện audio.com, thiệp mời nhìn lại, sau đó huyên thuyên thuyết những thứ gì? Ali thì nói, người tống thiệp mời kia mời Diệp Thần ca ca đi ghế lô chí tôn số 9 nói chuyện. Tiểu Dực ở một bên phiên dịch nói, mời ta đi ghế lô chí tôn số 9. Lông mi Diệp Thần chớp chớp, thiệp mời này là yêu vương kia phát tới. Diệp Thần phóng xuất ra thần hồn, hướng ghế lô chí tôn số 9 kéo dài đưa tới, ở bên ngoài ghế lô chí tôn số 9 cảm thấy một cổ khí tức hồn niệm cường hoành, cổ khí tức hồn niệm này so với hắn ở hạ địa Quỳnh lâu tao ngộ một đạo lang hình hồn niệm tựa hồ còn phải mạnh hơn một ít. Thần hồn của Diệp Thần không có tiếp tục xâm nhập, lập tức rụt trở về, xác thực là yêu vương kia không sai. Hắn mời mình đến tột cùng có ý đồ gì? Diệp Thần hơi cảm thấy đau đầu, không quản đối phương có ý đồ gì, trong lòng Diệp Thần đều có chút bận tâm, bởi vì thực lực kém nhiều lắm. Cảnh giới yêu vương kia căn bản không phải hắn hiện tại có thể chống lại, nhất là huyền thú yêu vương, khả năng nhúc nhích ý nghĩ cũng không phải là Diệp Thần có thể ngăn cản. Từng cái huyền thú yêu thú vương, ở thế giới yêu thú, huyền thú, đều là tồn tại một phương bá chủ, chúng nó thực lực khủng bố, đủ để cho vô số yêu thú, huyền thú kinh sợ. Trước đây cùng một đạo lang hình hồn niệm có một ít tiếp xúc như vậy, Diệp Thần miễn cưỡng mới ngăn cản được hồn niệm đối phương áp bách, may mắn chủ nhân đạo lang hình hồn niệm kia muốn vào hạ địa Quỳnh lâu, đi rất gấp, Diệp Thần mới không có bởi vậy lộ ra ngoài, một lần đó sau khi giao thủ, Diệp Thần mới chính thức ý thức được yêu vương cường đại. Thần hồn của Diệp Thần có thể ngưng thần biến hóa, nhưng nếu giả mạo yêu vương bị đối phương xem thấu thì làm sao bây giờ, vạn nhất đối phương phát hiện mình bị lừa chẳng phải sẽ thẹn quá hóa giận. Ở trước mặt huyền sư cấp yêu thú, Diệp Thần còn có thể chấn định tự nhiên giả bộ yêu vương, nhưng mà đối mặt yêu vương chính thức Diệp Thần có chút chột dạ, huống chi còn chưa hiểu ý đồ của đối phương. Ali ngẩng đầu, con mắt thanh tịnh lo lắng nhìn xem Diệp Thần, lắc đầu. Diệp Thần biết rõ, Ali là nói, bảo hắn không cần phải đi. Chỉ là, lúc này có thể nào không đi? Huyền thú yêu vương kia ở ghế lô chí tôn số 9, yêu vương hồn niệm có thể đơn giản bao trùm cả Phỉ Thúy Chi Đô, bọn họ lại có thể chạy trốn đi nơi nào? Nếu không đi phó ước chẳng phải là tự động lộ ra ngoài rồi. Không đi nhất định là chết, đi mà nói, có lẽ còn có một tuyến sinh cơ. Ali tiểu dực các ngươi đợi ở chỗ này, ta đi ghế lô chí tôn số 9 một chuyến. Diệp Thần nói, tuy trong nội tâm cũng có lo lắng cùng sợ hãi, nhưng Diệp Thần tâm tính kiên định, những lo lắng cùng sợ hãi kia rất nhanh bị hắn áp chế xuống, trải qua một lát bất an, Diệp Thần trở nên bình tĩnh lại, làm quyết định. Diệp Thần ca ca ta với ngươi cùng đi. Bàn tay nhỏ bé của tiểu dực chăm chú cầm lấy quần áo Diệp Thần nói, tuy hắn niên kỳ còn nhỏ, có điểm không có tim không có phổi, nhưng mà cảm tình của hắn đối với Diệp Thần lại là phát ra từ tâm phế. Tiểu Vưu nhìn bọn người Diệp Thần, mở chừng hai mắt, nó có điểm không rõ tình huống. Tiểu dực các ngươi ở chỗ này, đợi Diệp Thần ca ca trở về, các ngươi yên tâm đi, Diệp Thần ca ca không có việc gì, yêu vương kia là mời ta đi qua trò chuyện mà thôi, bằng không hắn cũng sẽ không đưa thiệp tới. Diệp Thần ngồi chồm hổm xuống. Góc truyện audio.com, sờ lên đầu của tiểu dực nói, cách chương.